Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc này Trịnh gia gia chủ Trịnh Ngọc Đường cản ở cửa ra vào. Đan Nhi, ngươi muốn làm gì? Khi nói ánh mắt rơi vào tay hai người, mi nhăn lại. Cha, ta có việc phải đi Tang gia một chuyến. Trịnh Đáng trầm giọng nói. Hồ nháo! Trịnh Ngọc Đường nhất thời nổi giận. Ngày mai ngươi phải thành thân với Tang Thiên, nào có đạo lý ở thời điểm này đi nhà chồng. Ta mặc kệ, hôm nay nhất định ta phải đi Tang gia một chuyến. Trịnh Đáng cắn răng nói. Không được, hôm nay ngươi không thể đi. Đản Nhi, ngươi từ nhỏ luôn rất nghe lời, hôm nay làm sao vậy? Trịnh Ngọc Đường nhìn về phía Tổ An. Chẳng lẽ là gia quả này mê hoặc ngươi? Trước đó chỉ biết nữ nhi tận lực đến gần đối phương là muốn lấy lại giấy nợ 750 vàng. Sao nhìn tình huống giống như đùa thành thật vậy? Gia hỏa khốn kiếp này chuyên môn chọn thiên kim của gia tộc ra tay sao? Đến từ Trịnh Ngọc Đường, điểm nộ khí cộng 432. Không có quan hệ gì tới hắn. Trịnh Đáng vội vàng giải thích. Tổ An ngắt lời. Được rồi, ta tin tưởng Trịnh tiểu thư, tại hạ còn có chuyện quan trọng không quấy rầy các ngươi. Nói xong vội vàng rời đi. Trịnh Đáng muốn đuổi theo lại bị phụ thân ngăn cản, sắc mặt âm trầm nói. Đản Nhi, có phải người nên nói cho ta biết chuyện đến cùng là như thế nào hay không? Sau khi ra Trịnh gia, hắn cũng triệt để tỉnh táo lại. Hiện tại đi tìm Tăng Hoàng đối chất cũng không có ý nghĩa, nói không chừng còn tự chui đầu vào lưới. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp giải cứu Sở gia. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, vội vàng lấy ảnh âm kính liên lạc Sở Sơ Nhan. Cũng không lâu lắm, ảnh âm kính được kết nối, trong gương xuất hiện bóng người của Sở Sơ Nhan. Dung mạo của nàng vẫn tuyệt mỹ như vậy, chỉ bất quá lúc này trên mặt có chút bất đắc dĩ. A Tổ, ta thật không có nhiều nguyên thạch như vậy để nói chuyện phím. Như vậy đi, sau khi ta trở về, người muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, tất cả chịu theo ý ngươi. Thấy được bộ dáng xấu hổ của nàng, trong lòng Tổ An không khỏi rung động, nhưng vẫn nghĩ đến chính sự, vội vàng nói. Lần này tìm ngươi thật có việc gấp, Sở gia xảy ra chuyện. Sau đó vội vàng nói sự tình phát sinh. Sở Sơn Nhan nghe mà sắc mặt thay đổi mấy lần. Lại là Vệ tướng quân Liễu Diệu. Hắn là lực lượng trung kiên của hoàng hậu nhất mạch, xem ra hoàng hậu dự định thu lưới. Bây giờ nên làm gì? Cả Sở gia đều bị khống chế. Tiểu Chiêu thì được ta dàn xếp ở học viện, nhưng ta cũng không có biện pháp gì tốt. Tổ An đau đầu, lần trước có thể làm là nhờ Mễ Lão Đầu và Vi Hoàng, hoàn toàn chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, Mễ Lão Đầu và Vi Hoàng đều không phải hắn giải quyết. Vi Hoàng là bị Mễ Lão Đầu giết chết, mình đối mặt Mễ Lão Đầu hấp hối, dùng hết ác chủ bài và thủ đoạn vẫn bị hắn thành công áp chế. Nếu không phải hắn đoạt xá xảy ra vấn đề, chỉ sợ mình đã không còn ở trên đời này. Cho nên lần này đối mặt cao thủ cửu phẩm Định Phong, lại thêm một đống lớn cấm quân như Lang như Hổ, ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, hắn cũng không phải thần, sao có thể nghĩ được biện pháp gì. Yên tâm, Sở gia sừng sững mấy trăm năm, không có dễ dàng sụp đổ như vậy. Sở Sơ Nhan nói. Tổ An, lão bà ngươi ở đâu ra tự tin? Nói thật lần này ta không coi trọng các ngươi nha. Sở Sơ Nhan nói. Lần này Liễu Diệu mang bao nhiêu người đến? Con số cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mà đại khái hẳn là vài trăm. Tổ An đáp. Vậy còn tốt. Sở Sơ Nhan buông lỏng một hơi. Tổ An, một vệ tướng quân cửu phẩm Định Phong, lại thêm mấy trăm cao thủ cấm quân, sao trong miệng nàng tự hồ không tính là gì thế chứ? Sở Sơ Nhan lại hỏi. Đúng rồi, Nhạc Sơn đâu? Nghe nói hình như Nhạc Sơn cũng bị bắt. Tổ An đáp. Trong lòng oán thầm không thôi, Nhạc Sơn chỉ là ngũ phẩm, coi như không bị bắt thì có tác dụng gì. Sở Sơ Nhan nói tiếp. Vậy chỉ sợ phải làm phiền ngươi mạo hiểm về Sở gia một chuyến, lặng lẽ tiếp xúc mẫu thân, từ trong tay nàng lấy binh phù, điều hồng bầu quân vào thành. Trước đó Sở Trung Thiên xảy ra chuyện, trước khi đi đã giao binh phù cho Tần Vãn Như bảo quản. Tổ An tự nhiên biết điều binh cần binh phù, nếu không sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn, nhưng lúc này hắn giật mình là chuyện khác. Lão bà, ngươi muốn làm gì? Đây là muốn công nhiên tạo phản sao? Thân là người của thế giới văn minh, có rất nhiều sự kiện lịch sử tham khảo. Ở thời kỳ Vương Triều đã nhất thống đi tạo phản, kia chính là ngại mạng quá dài. Huống chi trên thế giới này, cường giả mạnh nhất là hoàng đế của Đại Chu Triều. Hơn nữa quan viên các cấp cũng dựa theo tu vi bổ nhiệm, mà Sở gia tu vi cao nhất mới bát phẩm, như vậy còn đánh cái rắm gì? Sở Sơ Nhan mỉm cười. Sở gia chúng ta ở trước khi Đại Chu Vương Triều lập quốc đã tồn tại, tay nắm mối sắt, có thể sừng sững gần ngàn năm không ngã, ngươi cho rằng dựa vào vũ lực cá nhân? Không phải, vậy thì là cái gì chứ? Tổ An nháy mắt, nói đến hắn cũng kỳ quái. Từ khi mình vào Sở gia, phát hiện Sở gia như mì vắt, thế lực nào cũng có thể bóp mấy cái. Đương nhiên là dựa vào hồng bào quân đời đời truyền thừa. Trong mắt Sở Sở Nhan xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Chỉ cần Hồng Bầu Quân còn, Sở gia chúng ta sẽ còn. Những năm này Sở gia chúng ta quá mức giấu tài, để thế nhân nghĩ Sở gia chúng ta người người có thể lấn. Tổ An nhịn không được nói. Nhưng Hồng Bầu Quân lợi hại hơn nữa, nhân số cũng có hạn, lại thêm xung đột với cấm quân chính là công nhiên tạo phản. Hoàng đế mạnh như vậy, vẫn không nhìn thấy tương lai của Sở gia nha. Sở Sơ Nhan không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới là gan ngươi cũng có thời điểm chột dạ. Tổ An hừ lạnh. Nếu ngươi thật quyết tâm muốn tạo phản, ta phất cờ theo ngươi. Người ta đi ăn xin cũng có thể thành công tạo phản lên làm hoàng đế. Ta có nhiều tiền như vậy còn không được sao? Tương lai ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu. Sở Sơ Nhan giật mình. Lời như vậy đừng có nói lung tung, bằng không để quan phủ nghe được sẽ rất phiền phức. Ta bảo ngươi triệu tập Hồng Bầu Quân đến cũng không phải muốn quyết đấu sinh tử với cấm quân, chủ yếu là vì bày ra lực lượng uy hiếp Liễu Diệu đừng làm loạn. Uy hiếp? Tổ An không rõ. Không sai, Sở Sơ Nhan giải thích. Hoàng đế làm bất cứ chuyện gì đều phải xem danh chính ngôn thuận, không thể chỉ bằng tâm ý làm việc. Bằng không hắn mạnh như vậy, thật muốn diệt Sở gia chúng ta sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng làm như vậy rất dễ dàng dao động căn cơ thống trị. Dù sao có ví dụ của chúng ta ở phía trước, đến thời điểm người người cảm thấy bất an, hoàng vị của hắn cũng ngồi không yên. Tổ An gật đầu, khó trách trước đó phái Tang Hoàng đến lại sử dụng Viên gia từ binh khí ra tay, lại từ Trịnh gia chơi múa lậu, dùng vấn đề Diêm Dẫn khống chế Sở Thiết Sinh, sau cùng còn xúi dục Hồng Trung và Sở Thiết Sinh. Mặc cho ai cũng tìm không ra sai lầm, nhưng kết quả vẫn thất bại. Hắn không thể không cảm thán, làm hoàng đế như vậy quá biệt khuất, rõ ràng là đệ nhất thiên hạ, kết quả vẫn không thể tùy tâm sở dục. Cho nên mang Hồng Bầu Quân tới là uy hiếp Liễu Diệu, bức hắn không thể không tuân theo quy củ, phòng ngừa hắn dùng một số thủ đoạn du quan giá họa, đồng thời tránh cho hắn vô lễ với cha mẹ ta. Sở Sơ Nhan nói tiếp, còn có bày ra thực lực cho thế lực khắp nơi, chứng minh giá trị của Sở gia, các thế lực khác cũng sẽ có hành động. Tổ An nghe mà trợn mắt hốc mồm. Ta đột nhiên cảm giác cưới ngươi làm lão bà là sai lầm. Sắc mặt của Sở Sơ Nhan trắng nhợt. Ngươi có ý gì? Tổ An cảm khái nói. Lão bà quá thông minh. Làm lão công tương lai ra ngoài triêu qua ghẹo nguyệt sẽ không tiện nha. Sở Sơ Nhan. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 233. Ây, đùa một chút mà thôi. Tổ An chột dạ nói sang chuyện khác. Ta còn có chút không hiểu. Coi như Hồng Bầu Quân đến chấn nhiếp. Nhưng chỉ cần Liễu Diệu tra tìm vẫn có thể tra ra. Dù sao Diêm Dẫn ti thâm hụt y nguyên tồn tại. Không sao, chỉ cần trì quản thời gian là được. Sở Sơ Nhan đáp. Trì quản thời gian? Tổ An sững sờ. Sở Sơ Nhan cười thần bí. Không bao lâu ngươi sẽ biết. Sau khi tắt ảnh âm kính, Tổ An vẫn nghi hoặc. Nhưng hắn biết tính tình của Sở Sơ Nhan tuyệt đối sẽ không nói lời vô nghĩa, chỉ có thể đè nghi vấn xuống. Đi Sở gia tìm Sở phu nhân lại nói. Đi vào phụ cận Sở gia, phát hiện xung quanh đã sớm bị cấm quân giới nghiêm. Nhưng cái này không làm khó được hắn. Một là hắn rất quen địa hình Sở gia, thứ hai hiện tại hắn cũng là ngũ phẩm, lại thêm Minh Kính Phi Đài, muốn đột phá phòng tuyến cũng không phải sự tình khó khăn gì, chỉ cần không xui xẻo đụng tới cửu phẩm vệ tướng quân là được. Hắn một đường tìm hành đi vào trong hậu hoa viên. Lúc trước hắn cũng là ở chỗ này bị Kiều Tuyết Danh đá xuống nước, sau đó lại bị nàng kéo xuống. Nghĩ đến Kiều Tuyết Danh, hắn có chút phân thần, lúc này mới phát hiện trong lương đình có hai người đang nói chuyện phiếm. Vừa vặn lúc này có một người ngẩng đầu lên, xa xa cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Thân hình hai người đều cứng đờ, sau đó đối phương cao giọng quát. Tổ An, kia chính là Tổ An. Hồng Tinh ứng chó chết. Tổ An thầm mắng một tiếng, co cẳng bỏ chạy. Lúc này một bóng người từ trong đình nghỉ mát bắn ra, tốc độ không biết nhanh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Bây giờ toàn bộ Sở gia là địch nhân, lại có tốc độ nhanh như vậy, chắc hẳn chính là cửu phẩm vệ tướng quân rồi. Tổ An hận không thể tát mình một cái. Kiếp trước xem nhiều điện ảnh như vậy còn không rõ cái giá khi lập lắc. Hắn hận không thể sinh thêm hai cái đùi. Đáng tiếc đã muộn, tốc độ của đối phương quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến phía sau hắn. Liễu Diệu đang lo chưa bắt được Tổ An và Sở nhị tiểu thư. Nhìn thấy hắn sao có thể buông tha, tay nhanh chóng trảo một cái. Nhìn bàn tay như ẩn như hiện trong không khí xung quanh, Tổ An có thể cảm giác được hô hấp khó khăn. Đó là do không khí bị đè ép. Mó, ngươi là Như Lai sao chứ? Hắn thầm mắng một tiếng, mình cũng không muốn làm tôn hầu tử nha. Hắn không dám lưu lực trực tiếp triệu hồi ra đại phong bỏ chạy lên cao. Bốn phương tám hướng đều bị phong kín. Hắn chỉ có thể từ lỗ thủng duy nhất kia chạy. Thời điểm sắp hạ xuống, hắn lại triệu hồi ra đại phong thúng di đi mấy chục trượng. Liễu Diệu trợn cả mắt, căn cứ tình báo, Tổ An chỉ tầm tứ phẩm. Cụ thể là tam phẩm, tứ phẩm hay ngũ phẩm hắn đều không để ý. Dù sao với hắn mà nói đều không có ý nghĩa quá lớn. Ai biết đối phương có thể bay lên trời? Chẳng lẽ hắn là cửu phẩm? Dù cảm thấy rất hoang đường, nhưng tất cả đều ở trước mắt. để hắn không dám khinh thường, vội vàng phóng lên trời đuổi theo. Rất nhanh tổ ăn không thể không rơi xuống, dù sao đại phong cũng không thể liên tục sử dụng. Nhìn ra tung ảnh của đối phương, Liễu Diệu buông lỏng một hơi, nguyên lai không phải cửu phẩm. Đồng thời cười thầm mình chuyện bé xé ra to, trong thiên hạ làm sao có cửu phẩm trẻ như vậy. Hắn cũng lười chơi trốn tìm, trực tiếp tìm cơ hội đánh ra một chưởng. Dự định trước phế bỏ hắn, lại chậm rãi thẩm vấn, dù sao chỉ là một người ở rễ, cũng không tính là nhân vật trọng yếu gì, tàn tật cũng không ai dám nói. Tổ An vừa dừng lại liền nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, hắn vội vàng né tránh, đáng tiếc vẫn trễ một bước. Phía sau lưng như bị xe hơi đụng trúng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng lệch vị, cả người muốn tan ra thành từng mảnh. Cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, hắn biết thời điểm này không thể ngất, vội vàng cắn chót lưỡi, giữ vững tinh thần thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, hóa ra ba tàn ảnh bỏ chạy. Liễu Diệu ngẩn người, vừa rồi một chưởng kia của mình, cho dù là cao thủ lục phẩm cũng hơn phân nửa nằm xuống, đối phương lại còn có thể chạy. Đây là quái thai gì? Hơn nữa trong nháy mắt đối phương phân ra ba bóng người, để hắn căn bản không biết truy bên nào. Cơ hồ là trong chớp mắt đối phương đã biến mất tung ảnh. Sắc mặt của Liễu Diệu có chút khó coi, đứng ở trên ngọn cây truyền lệnh. Các ngựa phụ cận điều tra một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, bản thân bị trọng thương, hắn chạy không xa. Bên này, còn có bên kia, ba phương hướng đều đi điều tra. Lại nói tổ ăn cũng không có trốn ra bên ngoài, mà lượn quanh một vòng lại trở về sở phủ, bởi vì có câu địa phương nguy hiểm nhất ngược lại chính là chỗ an toàn nhất. Hiện tại những binh lính kia đi ra ngoài lùng bắt hắn, lưu ở trong phủ sẽ càng an toàn. Vừa rồi Liễu Diệu nói hắn cũng nghe được, lập tức cởi áo khoác lộn rái, áo khoác trong nháy mắt thành màu xanh. Hắn không rõ ràng trong phủ còn có người biết hắn hay không, suy nghĩ một chút lại cầm ra mặt nạ đeo lên, không chỉ cải biến khuôn mặt hơn nữa còn che đi vết máu. Làm xong hết thảy, hắn mới có cơ hội điều tra thương thế trong cơ thể, xương cốt gãy mấy cái, lục phủ ngũ tạng bị đánh rách tả tơi. Nếu không phải hắn tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, thân thể cứng cỏi hơn người thường không biết bao nhiêu lần, vừa rồi chỉ sợ đã bị phế. Xuất thủ thật hung ác mà. Tổ An vội vàng vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh liệu thương, đồng thời nuốt một viên Ngọc Thủy Hoàng Dương Đan của Kỷ Thần Y. Lúc này hắn còn không nỡ ăn Tính Xuân Ca, dù sao còn chưa tới thời điểm sinh tử. Ngọc Thủy Hoàng Dương Đan cũng danh bất hư truyền, hắn có thể cảm giác được dược lực từ đan điền tản ra, tư dưỡng lục phủ ngũ tạng và toàn thân, phối hợp Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh trị liệu, tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Một đường tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được gian phòng giam giữ Tần Vạn Như. Để hắn ngoại ý muốn là trên người đối phương không có dây trói, mà đang ngồi ở bên cửa sổ mặt ủ mày chau. Ngươi là ai? Thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một người, Tần Vạn Như giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Phu nhân, là ta. Tổ An vội vàng lấy mặt nạ xuống. A Tổ. Thấy rõ bộ dáng của hắn, Tần Vạn Như không khỏi vừa mừng vừa sợ. Phu nhân, ngươi chịu khổ rồi, ta mang ngươi ra ngoài. Tổ An không giải thích nhiều, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng kéo ra ngoài, bỗng nhiên ho khan một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi bị thương? Tần Vạn Như cả kinh nói. Không có gì đáng ngại, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tổ An lau vết máu, vừa cười vừa nói. Tần Vạn Như trầm giọng nói. Bây giờ nơi này có thể thương tổn được ngươi hơn phân nửa chỉ có Liễu Diệu. Hắn là cửu phẩm đỉnh phong. Ngươi từ trong tay hắn đào tẩu, làm sao có thể chỉ bị thương nhẹ? Vừa rồi ta cũng nghe được hắn điều động cấm quân, nguyên lai là đuổi bắt ngươi. Tổ An khoát tay. Thật không có gì đáng ngại. Ta da dày thịt béo, không phải đã khôi phục nhiều rồi sao? Chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Tần Vạn Như lắc đầu. Không được, bây giờ trên người ta đã bị hạ cấm chế, hoàn toàn không cách nào điều động nguyên lực. Ở bên cạnh ngươi chỉ là dướng díu. Hơn nữa nhạc phụ ngươi còn ở trong phủ, ta làm sao có thể rời đi một mình? Tổ An có chút khó xử, nếu trên người nàng bị hạ cấm chế, như vậy Sở Trung Thiên khẳng định cũng như thế. Lấy tu vi của hắn căn bản không có cách nào mang hai người rời đi. Đúng rồi, hiện tại Tiểu Chiêu thế nào? Tần Vạn Như vội vàng hỏi. Phu nhân yên tâm, ta đã dàn xếp nàng ở chỗ an toàn. Tổ An đáp. Vậy thì tốt. Tần Vạn Như buông lỏng một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng sờ soạn vào trong cổ áo, nhưng mới vào một nửa nàng hơi đỏ mặt. Người xoay người sang chỗ khác đi. À. Tổ An vô ý thức quay đầu đi. Cái này cho ngươi. Rất nhanh sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Vạn Như. Tổ An cảm giác được có một thẻ bài hình vuông nhét vào trong tay mình, cầm lên xem xét lại là binh phù. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là phía trên không có cảm giác băng lạnh của kim loại, ngược lại ấm áp, còn có hương khí dập dờn. Tần Vạn Như hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Thứ này rất trọng yếu, cho nên ta một mực cất trong người, dù sao ta cũng là phu nhân công tước. Đám người Liễu Diệu tìm khắp nơi cũng không dám khám xét thân thể ta, nên mới không có bị phát hiện. Tổ An liên tưởng đến vừa rồi nàng định đưa tay vào cổ áo, cũng đoán được nàng giấu hổ phù ở nơi nào. không khỏi liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm tiền vốn của nàng hùng hậu đến vậy sao. Bị ánh mắt của hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, Tần Vãn Như ho nhẹ một tiếng vội vàng nói: "Ngươi cầm binh phù đi ngoại ô điều động Hồng Bào quân về, thật cho rằng Sở gia chúng ta dễ khi dễ sao?" Tô An không khỏi trợn mắt khóc mồm, nghĩ thầm quả nhiên là thần sinh, lựa chọn cũng giống như đúc. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Tần Vãn Như giật mình, vô ý thức cúi đầu nhìn vạt áo của mình, còn tưởng vừa rồi lấy binh phù ra, y phục còn hở hang. Sở Nhan cũng nghĩ như vậy, Tô An nói kế hoạch của Sở Sơ Nhan cho nàng. "Con gái tốt." Trên mặt Tần Vãn Như cũng lộ ra vẻ tươi cười, có điều rất nhanh thì thở dài một hơi. "Nhưng mà sẽ không thuận lợi như nàng nghĩ, lần này là Hồng Tinh ứng tố cáo chúng ta, hơn nữa trong tay còn có quyển sổ sách nàng giao, đều tại ta vô dụng, để Sở thiết sinh đoạt đi sổ sách." "Hồng Tinh ứng?" Tô An nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi cũng là gia hỏa kia chỉ điểm, làm hại mình xém chút chết ở trong tay Liễu Diệu. "Yên tâm, ta sẽ nói cho Sơ Nhan, đến thời điểm chúng ta lại thương lượng chi tiết cụ thể, nếu không ta dẫn Hồng Bào quân giết đến, triệt để tạo phản." Tô An nói. Tần Vãn Như giật mình, "Tuyệt đối đừng nói ra loại lời đại nghịch bất đạo này, nếu không chúng ta vào rừng làm cướp còn được, nhưng tạo phản thì một chút đường sống cũng không có." Hiển nhiên, người ở thế giới này rất kính nể hoàng quyền, lại thêm Đại Chu hoàng đế là thiên hạ đệ nhất cường giả, nàng căn bản không có lòng tin tạo phản thành công. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một thanh âm đắc ý ở bên ngoài vang lên: "Phu nhân nghỉ ngơi chưa? Tinh ứng có việc cầu kiến." Nghe thanh âm phía ngoài, hai người giật mình, Tần Vãn Như vội vàng đẩy Tổ An ra sau. "Người trốn nhanh đi, vạn nhất hắn gọi cấm quân tới thì phiền phức." Vừa rồi Tổ An đã giao thủ qua với Liễu Diệu, thực không muốn lại tới một lần nữa. Sau đó quyết định trốn ở sau tấm bình phong, nhìn xem tình huống lại nói. Đợi Tổ An nấp kỹ, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hồng Tinh ứng nghênh ngang đi vào. Tần Vãn Như vội vàng vén tóc mai để che giấu bối rối trong lòng. "Người tới làm gì?" "À, đã lâu không gặp, nên tới thăm hỏi phu nhân một chút." Hồng Tinh ứng hăng hái nói. Tần Vãn Như lạnh lùng. "Thế nào, bây giờ muốn lấy thân phận người thắng đến trước mặt ta diễu võ dương quái?" Không nghĩ tới bị phu nhân nhìn thấu, Hồng Tinh ứng cũng không phủ nhận. "Có câu giàu mà không về quê, giống như áo gấm đi đêm. Trước đó Sở gia các ngươi không có mắt, hiện tại tự nhiên phải tới xem bộ dáng hối hận của các ngươi." "Không tệ, ta xác thực rất hối hận." Tần Vãn Như hừ lạnh. "Ta hối hận nhất chính là không sớm thấy rõ bộ mặt của ngươi, hối hận vì không sớm biết A Tổ là người tốt." Sau tấm bình phong, Tổ An nghe mà trong lòng đắc ý, "Phu nhân là cố ý khen cho ta nghe nha." Nghe nàng nhắc tới Tổ An, Hồng Tinh ứng không khỏi giận dữ. "Tổ An tính là thứ gì, hắn trừ giận khí cứt chó tốt ra, còn có điểm nào vượt qua ta?" Khuôn mặt của Hồng Tinh ứng vốn anh tuấn, giờ phút này lại méo mó, hiển nhiên hắn luôn tự cao tự đại, ở trước mặt Tổ An lại liên tiếp bị đả kích, đối phương đã thành ác mộng trong lòng hắn. Tần Vãn Như thở dài, "Người đến bây giờ ngay cả hắn tốt hơn ngươi ở chỗ nào cũng không rõ ràng, chỉ có thể chứng minh người quá ngu xuẩn." Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại mặc kệ Tổ An từ phương diện nào cũng ưu tú hơn Hồng Tinh ứng quá nhiều. Hồng Tinh ứng bị kích thích, bỗng nhiên đứng dậy đi về phía nàng. "Trước kia không phải phu nhân rất ghét Tổ An sao? Sao hiện tại lại bảo vệ hắn? Thế nhân đều truyền ngươi và Tổ An đã ăn nằm hoang ái, hiện tại xem quả là thế." "Hỗn trướng!" Tần Vãn Như giận dữ, không nghĩ tới một hạ nhân trước kia cùng cùng kính kính với mình sẽ nói ra lời như thế. Hồng Tinh ứng hừ lạnh, "Ngươi ở chỗ này hù dọa ai đó, cho rằng ngươi vẫn là phu nhân công tước cao cao tại thượng sao? Rất nhanh Sở gia sẽ không còn tồn tại." "Vậy thì chưa hẳn." Tần Vãn Như không thèm phí lời với hắn, "Cút ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi." "Hiện tại trong phủ này không phải do ngươi làm chủ." Hồng Tinh ứng không chỉ không ra ngoài, ngược lại từng bước một tới gần Tần Vãn Như. "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn hắn càng ép càng gần, Tần Vãn Như biến sắc, vội vàng lui về sau. "Ngươi nói ta muốn làm gì?" Trong mắt Hồng Tinh ứng có chút điên cuồng. "Tổ An chơi ngươi được, sao ta lại không được?" Nếu là trước kia hắn khẳng định không dám có tâm tư mạo phạm, nhưng hôm nay Sở gia bại vong đã thành kết cục, tu vi của Tần Vãn Như cũng bị hạ cấm chế không thi triển ra được. Liễu Diệu lại đang ở bốn phía lùng bắt Tổ An, cho nên hiện tại Tần Vãn Như ở trước mặt hắn giống như một con thỏ rắn, lại thêm bị sự tình của Tổ An đả kích, suy nghĩ tà ác nhất dưới đáy lòng nhất thời dâng lên. "Dừng tay!" Tần Vãn Như hoa dung thất sắc, định trốn tránh, nhưng tu vi của nàng bị cấm chế, hiện tại không khác gì người bình thường, chỗ nào tránh thoát được. Hồng Tinh ứng tóm lấy nàng, bàn tay nhanh chóng chộp tới bộ ngực nở nang. Trước đây ít năm, đối phương cao cao tại thượng, dù nàng cực kỳ xinh đẹp, hắn cũng không dám có tà niệm gì. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, ý nghĩ này một khi mở ra sẽ không cách nào khống chế nổi. Nghĩ đến sắp vùi dập được phu nhân công tước cao quý, đặc biệt đối phương lại là mẫu thân của đại tiểu thư, trong mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn điên cuồng. Nhưng mà tay bắt được lại không phải mềm mại như trong tưởng tượng, mà là cảm giác đau đớn. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện một nam tử che ở giữa hai người, đang nắm lấy bàn tay lạnh lùng nhìn hắn. Tổ An! Ở trong khuê phòng của Tần Vãn Như nhìn thấy đối phương, Hồng Tinh Ứng vừa sợ vừa giận. Hai người các ngươi quả nhiên có quan hệ bất chính. Đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm đầu khí cộng 666. Có con mẹ ngươi! Tổ An tát một cái. Đùng! Cả người Hồng Tinh Ứng bị đánh lảo đảo, sau đó nửa bên mặt đỏ bừng. Tổ An vội vàng ôm lấy Tần Vãn Như. Phu nhân, ngài không sao chứ? Tần Vãn Như lắc đầu, cũng không để ý hiện tại nằm gọn ở trong lòng đối phương, mà cố ý áp sát vào người hắn, nhỏ giọng nói. Đừng để hắn chạy. Tổ An ngẩng đầu nhìn Hồng Tinh Ứng. Vừa rồi không phải ngươi nói ta mọi thứ không bằng ngươi sao? Hiện tại cơ hội tới, hai chúng ta đơn đấu. Nếu người thắng hôm nay phu nhân là của ngươi. Một bên Tần Vãn Như... Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 213. Hồng Tinh Ứng vốn đang muốn gọi cấm quân, nghe hắn nói nhất thời nuốt trở về. Chuyện này là thật. Tổ An cười cười. Ngươi có thể đánh bại ta, nơi này còn ai có thể ngăn cản ngươi làm chuyện xấu? Tuy Tần Vãn Như đoán được hắn cố ý dùng cái này đến ngăn chặn đối phương, nhưng nghĩ đến hắn dùng mình làm tiền đặt cược thì vừa thẹn vừa giận. Sắc mặt của Hồng Tinh Ứng âm tình biến hóa. Hắn tự nhận thực lực của mình vượt qua Tổ An, đặc biệt là sau khi đến học viện, tu vi của hắn lại tăng mạnh. Thậm chí trước đó không lâu còn đột phá ngũ phẩm. Nhưng lần trước Tổ An ở trong gia tộc thi đấu bày ra thân pháp vẫn để hắn kiên kỵ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vừa rồi Liễu Diệu nói Tổ An bị thương nặng, đang phải cấm quân điều tra. Vậy hiện tại hắn hơn phân nửa là nỏ mạnh hết đà. Nếu mình ngay cả một người trọng thương cũng đánh không lại, vậy còn không bằng mua miếng đậu hũ tự sát. Tốt! Hồng Tinh Ứng rút bội kiếm cười gằn nói. Hôm nay ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn vừa dứt lời kiếm trong tay giống như rắn độc đâm ra. Mặc dù hắn không cho rằng Tổ An còn có bao nhiêu lực chiến đấu, nhưng sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Lại thêm nhìn thấy cựu nhân đỏ mắt, một kiếm này của hắn là phát ra 120% thực lực. Trong lòng dâng lên kiếm khí, Tần Vãn Như cách rất xa cũng cảm giác khuôn mặt bị thổi đau nhức. Dù bị phong cấm tu vi, nhưng nhãn lực của Tần Vãn Như vẫn còn. Lúc này một kiếm kia ở trong mắt nàng có thể nói nhanh như điện chớp, cho dù là nàng cũng không tìm ra sơ hở gì. Đặc biệt là trên thân kiếm tự hồ còn ẩn ẩn hiện ra một vòng điện quang màu xanh lam, xem ra hắn đã đột phá ngũ phẩm, còn giác tỉnh lực nguyên tố lôi hệ. Tư chất của Hồng Tinh Ứng quả nhiên bất phàm, trước đó ở sở gia chậm trễ, sau khi đến học viện tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ tiếc tâm thuật bất chính. Nàng có chút lo lắng thay cho Tổ An, dù nàng gặp qua tu vi của đối phương, nhưng lúc này hắn bị thương, lại thêm địch nhân cũng lấy tốc độ tăng trưởng, thần pháp của hắn sẽ bị khắc chế. Nàng còn chưa suy nghĩ xong, bỗng nhiên cả người cứng đờ, kiếm khí sắc bén bình ổn lại, hai người cách nhau xa bất quá chỉ vài thước, giống như hai pho tượng bất động. Nàng vô ý thức xoa xoa mắt, vừa rồi một kiếm nhanh như điện chớp kia lại bị hai ngón tay của Tổ An nhẹ nhàng kẹp lấy, mặc cho khuôn mặt của Hồng Tinh Ứng đỏ bừng, cũng không thể tiến lên mảy may. Người sử dụng yêu thuật gì? Hồng Tinh Ứng vừa sợ vừa kinh mà nhìn Tổ An. Tổ An cũng không trả lời, ngón tay hơi dùng lực. Đinh! Kiếm bị bẻ gãy. Hắn không chút dừng lại, trực tiếp nắm nửa đoạn mũi kiếm lóe lên bên người Hồng Tinh Ứng. Ngươi! Hồng Tinh Ứng che cổ, vẻ mặt không dám tin nhìn Tổ An. Vừa rồi đối phương bày ra vũ kỹ thần kỳ như vậy, hơn nữa cường độ nguyên khí, tốc độ đều vượt qua mình không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn là triệt để nghiền ép. Nhưng làm sao có thể được? Hôm nay ta đi ra ngoài có phải bước sai chân hay không? Hắn đến chết cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng, ta còn có lực nguyên tố còn chưa kịp sử dụng nữa. Ta thật hối hận, ta thật hận. Đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm nộ khí cộng 1024. Nhìn Hồng Tinh Ứng chết không nhắm mắt, sắc mặt của Tổ An bình tĩnh, thực lực chiến đấu của hắn vốn cao hơn đối phương, lại thêm ở dưới trạng thái trọng thương phát động Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đối phó Hồng Tinh Ứng tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Vừa rồi ngươi dùng vũ kỹ gì? Tần Vãn Như giống như ở trong mộng, nàng đương nhiên biết rõ, vừa rồi cũng không phải tùy tiện dùng hai ngón tay kẹp lấy, mà là một loại chỉ pháp cực kỳ huyền diệu. Đương nhiên là quỳ hoa, là linh tê nhất chỉ. Tổ An luôn cảm thấy hai chữ quỳ hoa quá xui xẻo, dứt khoát đổi thành tuyệt học của Lục Tiểu Phụng. Linh tê nhất chỉ. Tần Vãn Như sững sờ, nhịn không được khen. Danh tự thật dễ nghe. À, đương nhiên. Tổ An có chút đắc ý. Ngươi mau rời đi, vừa rồi các ngươi giao thủ, nguyên tố ba động không giấu giếm được tai mắt của cao thủ, chẳng mấy chốc sẽ có người tới xem xét. Tần Vãn Như vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Phu nhân, cẩn thận. Tổ An cũng không dám trễ nải, quay người muốn ly khai, đi ngang qua thi thể của Hồng Tinh Ứng. Hắn trực tiếp dùng lưu ly bảo châu thu vào, miễn cho bị Liễu Diệu nhìn thấy sẽ sinh ra hoài nghi. Hắn một đường ra khỏi thành, tiến đến quân doanh của Hồng Bào Quân. Trên đường hắn ném thi thể của Hồng Tinh Ứng vào trong núi rừng, chắc hẳn không quá nửa ngày thi thể sẽ bị hung thú giải quyết. Sau khi xử lý xong, lại thuận thế lấy ra ảnh âm kính liên lạc Sở Sơ Nhan. Rất nhanh trong gương xuất hiện khuôn mặt của Sở Sơ Nhan. "A Tổ, ngươi bị thương?" Đối phương liếc mắt liền nhìn ra trạng thái của hắn lúc này có chút không đúng. Trong lòng Tổ An ấm áp, yên tâm, một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Vội vàng kể lại đầu đuôi sự tình, đồng thời nói ra lo lắng của mình. Hiện tại sổ sách quan trọng kia ở trong tay triều đình, sợ là tiếp xuống chúng ta thật phải vào rừng lầm cướp. Người biết Hắc Phong trại không? Không bằng chúng ta đi chiếm núi làm vua. Ai muốn đi làm Sơn Đại Dương? Sở Sơ Nhan xì một tiếng, vội vàng hỏi. Lần trước ta cho ngươi quyển kia, quyển kiếm tiền bá đạo 99 ngải đồ yêu kia, còn ở đó hay không? Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy chuyện này có chút xấu hổ, nói ấp ấp úng. Tổ An tức đến sạm mặt lại. Đến lúc nào rồi ngươi còn quan tâm loại vật này? Ngươi trả lời ta trước, còn ở đó hay không? Ngữ khí của Sở Sơ Nhan có chút lo lắng. Tự nhiên là còn, loại sách xấu hổ này trừ ngươi còn có ai sẽ đọc chứ? Tổ An hừ lạnh. Sắc mặt của Sở Sơ Nhan như băng tuyết hòa tan. Vậy thì không sao, bởi vì đây mới là thực sổ sách. Tổ An kinh ngạc. Hắn vội vàng lấy quyển kiếm tiên bá đạo kia ra lật xem, nhưng nhìn tới nhìn lui chỉ là một quyển truyện ngôn tình bình thường. Tuy bên trong có chút câu từ kỳ quái, nhưng cũng không tính là gì. Xem nó còn không bằng xem bộ Âm Dương Tạo Hóa Kinh. Phản phất như nhìn ra hắn nghi hoặc, Sở Sơ Nhan nói. Cho tới nay sổ sách đã là lợi khí phòng thân của Sở gia, lợi rất có thể mang đến cho Sở gia tai họa ngập đầu. Những năm gần đây vô số thế lực đều ngấp nghé sổ sách này, cho nên ta vẫn nghĩ làm sao mới có thể đảm bảo sổ sách an toàn. Nhưng thủ đoạn của bọn hắn khó lòng phòng bị, coi như ta giấu sổ sách ở địa phương ẩn nấp, hắn khẳng định cũng sẽ bị tìm ra. Cho nên ta ý tưởng đột phát, làm thành hai sổ sách, một giả một thật. Sổ sách thật thì dùng hình thức khẩu lệnh giấu ở trong quyển kiếm tiên bá đạo kia, dù sao sẽ không ai hoài nghi một quyển truyện ngôn tình của nữ sinh. Tổ An hơi nghi hoặc. Thế nhưng ta nhớ không sai mà nói, trước kia Tuyết Nhi cũng thích cùng ngươi xem truyện, nàng là người Thạch gia phái tới, chẳng lẽ ngươi không sợ bị nàng nhìn ra sơ hở? Sở Sơ Nhan cười đắc ý. Chẳng lẽ ngươi không biết thể loại kiếm tiên bá đạo có rất nhiều phần? Tổ An sững sờ, chú ý tới quyển trong tay viết phần chính. Ta nhổ vào, loại sách xấu hổ này lại còn có thể viết ra nhiều phần như vậy, tác giả này cũng là nhân tài nha. Sắc mặt của Sở Sơ Nhan đỏ lên. Sách này cũng không đến mức như người nói, nam nữ chính trong chuyện yêu vẫn rất cảm động. Tổ An... Hắn thu lại sổ sách, cảm thán nói. Trước kia cảm thấy ngươi là hoa trắng đơn thuần, hiện tại mới phát hiện ngươi bụng rất đen nha, không chỉ gạt ta, ngay cả cha mẹ cũng lừa gạt. Từ trước đó Tần vẫn như lo lắng tự trách đến xem, nàng thật không biết mình mất chỉ là sổ sách giả. Sở Sơ Nhan có chút xấu hổ. Ta cũng không muốn lừa gạt các ngươi, chủ yếu là trong nhà không biết có bao nhiêu tai mắt, vạn nhất các ngươi hiểu rõ tình hình, không cẩn thận tiết lộ thì phiền toái hơn. Đi khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất của các ngươi, còn không bằng gạt các ngươi từ đầu tới đuôi. Tổ An nhịn không được đậu đen rau muống. Người ta chỉ hố cha, ngươi ngay cả cha mẹ trượng phu mũi mũi đều hố. Sở Sơ Nhan. Ây, nhưng mà kết quả chung quy là tốt. Tổ An cười ha ha, xem ra không cần vào rừng làm cướp rồi. Sở Sơ Nhan hé miệng cười nói. Bên ta đang bài tốt, nếu ta đoán không sai, tầm 2 ngày nữa tin tức có thể truyền đến Minh Nguyệt Thành. Tổ An buông lỏng một hơi. Vậy thì tốt, như vậy ta có thể mang theo Hồng Bào Quân đi diễu võ Dương Quai. Con mẹ nó, bọn gia quả này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Câu Sở gia chúng ta là nhà vệ sinh công cộng sao? Sở Sơ Nhan xì một tiếng. Nhà vệ sinh công cộng gì chứ, nói thật khó nghe. Hai người kết thúc trò chuyện, Tổ An nhanh chóng đi tới đại doanh của Hồng Bào Quân. Không giống lúc trước một đường tâm thần bất định, hiện tại tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ. Sao các ngươi lại cổ hủ như vậy? Sở gia đã đến thời điểm sinh tử còn không theo chúng ta đi cứu? Xin lỗi, Hồng Bào Quân từ xưa đến nay có luật thép, trừ khi gia chủ đích thân tới hoặc tay cầm binh phù, bằng không tuyệt đối không thể tự ý điều động. Hiện tại gia chủ và phu nhân đều bị bắt, bọn họ làm sao tới được? Ngay cả chúng ta cũng không tính, Sở Tam công tử ta còn có thể hại Sở gia sao? Đi đến bên ngoài trại lính, xa xa liền nghe được đám người cãi lộn. Kích động nhất chính là một tên béo, không phải tam phòng Sở Ngọc Thành thì là ai? Để hắn ngoại ý muốn là bên cạnh hắn còn đứng một người trẻ tuổi, hình thể so với hắn thì có thể nói ngọc thụ lâm phong. Sở Hồng Tài. Tổ An nhíu mày, không phải hắn bị giam giữ sao? Dù đủ loại chứng cứ cho thấy trước đó Sở Thiết Sinh phản loạn, Sở Hồng Tài không có tham gia, nhưng bọn hắn là cha con, Sở Thiết Sinh chết, trong lòng hắn khẳng định sẽ có oán niệm. Lúc này trước mặt bọn hắn là mấy quan quân mặc khôi giáp màu đỏ, từng người sắc mặt kiên nghị, mặc kệ hai người nói như thế nào tất cả đều thờ ơ. A Tổ. Đúng lúc này Sở Ngọc Thành nhìn thấy Tổ An, vội vàng ngoắc ngoắc mau tới đây giúp đỡ khuyên nhủ bọn họ đi. Tổ An. Nghe hắn nói, Sở Hồng Tài cũng chú ý tới Tổ An. Có câu cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn hét lớn. Cẩu tặc, nạp mạng đi. Nói xong trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp đâm tới Tổ An. Tổ An sử dụng linh tê nhất chỉ bắn kiếm ra. Sở Hồng Tài cảm thấy trên thân kiếm có quái lực truyền đến, để hắn xém chút không cầm nổi trường kiếm trong tay. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh, mượn nhờ lực lượng bắn ngược thuận thế công kích tiếp. Kiếm thịt của hắn vốn là đi lộ tuyến nhẹ nhàng, lúc này lại như cuồng phong mưa rào. Được rồi, đừng có nổi đấu nữa. Sở Ngọc Thành vội vàng ngăn chặn ở giữa hai người. Tổ An nhíu mày, lo lắng hộ thương hắn mới không tiếp tục xuất thủ. Sở Hồng Tài cũng vội vàng thu kiếm, nhìn hầm hầm nói. Mập mập chết bầm, mau tránh ra, thù giết cha không đội trời chung. Sở Ngọc Thành mắng. Người ngốc hả, cha ngươi và Hồng Trung có tu vi gì? Hắn là tu vi gì, làm sao có thể là hắn giết? Lúc đó toàn bộ Sở gia chỉ có Mễ Lão Đầu có năng lực này. Hắn thuận miệng trang bức ngươi cũng tin. Lại nói trước đó cứu ngươi ra, ngươi đáp ứng ta như thế nào? Hiện tại Sở gia đến thời khắc sinh tử tồn vong, ân oán cá nhân trước để một bên. Tô An tức đến sạm mặt lại. Mập mập chết bầm này nhìn giống như heo, nhưng lại cực kỳ khôn khéo. Thậm chí ngay cả mình trang bức cũng bị hắn xem thấu. Sở Hồng Tài khẽ giật mình. Hắn làm sao không biết như thế? Chỉ là một mực ép sự kiện này ở trong lòng. Hắn cũng nên tìm mục tiêu báo thù mới có động lực sống sót, cho nên trong tiềm thức mới tiếp tục lừa gạt mình cừu nhân là Tổ An. Thấy hắn tỉnh táo lại, lúc này Sở Ngọc Thành mới nhìn Tổ An. A Tổ, người đến rất đúng lúc. Ta muốn dẫn người đi cứu lão gia và phu nhân, nhưng bọn gia quả này chết sống không nghe, người mau giúp ta khuyên nhủ. Nói xong hắn lại chuyển hướng những quan quân kia. Các người hẳn cảm thấy chúng ta chỉ là nhị phòng tam phòng mới không nghe. Hiện tại A Tổ đến, hắn là trượng phu của đại tiểu thư, hiện tại tin chưa? Những quan quân kia vẫn lắc đầu. Không có binh phù, người nào đến cũng vô dụng. Các người nói là cái này. Tổ An móc ra một cái lệnh bài. Mấy quan quân kia thấy lệnh bài này thì cùng nhau hành lễ. Nghĩa khó từ, sống chết có nhau, trời xanh chứng giám, áo bào đỏ làm chứng. Sở Ngọc Thành và Sở Hồng Tài nhất thời trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn họ tận tình khuyên bảo, cổ họng sắp bốc khói, kết quả đám gia hỏa kia vẫn thờ ơ. Tổ An vừa đến bọn họ liền quỳ xuống. Đừng nịnh hót như vậy có được không hả? Tổ An trầm giọng nói, cùng chúng ta trở về cứu Sở gia. Vốn hắn nghĩ phải nói vài lời động viên, dù sao sau đó phải đối địch với cấm quân, là người đều sẽ do dự. Kết quả những quan quân kia căn bản không cần động viên, nhanh chóng triệu tập binh sĩ, không bao lâu đã tập kết hoàn tất. Thấy Tổ An nghẹn họng nhìn trân trối, Sở Ngọc Thành nói, giải đáp nghi hoặc của hắn. Năm đó Hồng Bào quân theo tổ tiên Sở gia chúng ta nằm chinh bắc chiến, trung thành tuyệt đối, tất cả binh lính mới đều là cha con tương truyền, cứ vợ cũng là thị nữ của Sở gia, như vậy một đời là một đời, mỗi một Hồng Bào quân đều tử trung với Sở gia, vận mệnh sớm đã cùng ở Sở gia một chung một chỗ. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự hào, hiển nhiên là có cảm giác vinh diệu. Đương nhiên, vì phòng ngừa trong tộc có người vận dụng chi quân đội này làm loạn, cho nên lập xuống luật thép, nhất định phải do gia chủ tự mình đến, hoặc có binh phù mới có thể điều động. Sở Ngọc Thành hâm mộ nhìn hắn, không nghĩ tới bá phụ lại truyền binh phù cho ngươi, xem ra ngươi rất được hắn tin tưởng. Sở Hồng Tài nghe mà nhịn không được hừ lạnh, hiển nhiên trong lòng bất mãn. Ta nói trước, lần này ta làm không phải vì ngươi, mà là vì Sở gia, đồng thời hy vọng bảo vệ mẫu thân, nàng không có tham dự phản loạn. Tổ An mỉm cười, Sở huynh là chính nhân quân tử, ta xưa nay rất bội phục, nếu như lần này Sở gia có thể bình an vượt qua cửa ải khó, chắc hẳn lão gia và phu nhân cũng sẽ ân xá cho lệnh đường. Nhắc tới cũng kỳ quái, Sở thiết sinh âm hiểm bỉ ổi như thế, nhưng nhi tử trừ thời điểm truy cầu Thu Hồng Lệ có chút hoa si, thì ngày bình thường có thể xưng chính trực, hoàn toàn là hai thái cực. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Sở Hồng Tài hòa hoãn không ít, nhỏ giọng nói, đa tạ. Hắn tự nhiên biết địa vị của Tổ An bây giờ, còn hắn hứa hẹn sự tình của mẫu thân xem như được giải quyết. Ngay sau đó ba người mang theo 3.000 Hồng Bào quân trùng trùng điệp điệp lao về phía Minh Nguyệt Thành. Đi vào cửa thành, cổng thành đã sớm đóng chặt, trên cổng thành có không ít binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng nhìn thấy quân đội phía dưới, cả đám đều miệng đắng lưỡi khô, tay cầm binh khí toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ nghe qua uy danh của Hồng Bào quân, nếu thật đánh nhau, bọn họ làm sao là đối thủ? Một tướng lãnh ở trên cửa thành nổi giận nói, không có mệnh lệnh cấp trên, các ngươi vô cớ rời quân doanh đến bên này, Sở gia các ngươi là muốn tạo phản sao? Tổ An nhận ra đối phương chính là huyện úy Bàn Xuân, dục ngựa tiến về phía trước, cầm lấy binh phù nói, ai nói không có nhận được mệnh lệnh, ta phụng lệnh của Minh Nguyệt Công dẫn người trở về thủ vệ Sở gia. Bàn Xuân nói, bây giờ Khâm Sai đại thần đang điều tra Sở gia, các ngươi trở về như thế không phải công nhiên tạo phản thì là cái gì? Tổ An lạnh lùng nói, chỉ là gần đây có rất nhiều kẻ xấu động một chút lại đánh chủ ý lên Sở gia, Chúng ta lo lắng Khâm Sai đại thần bị người che mắt, cho nên đi qua giảng đạo lý. Bây giờ Sở gia đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, nếu quyền quý đại nhân muốn cản ta, đừng trách ta không niệm tình cũ. Hắn vừa dứt lời, hồng bào quân cùng nhau hét lớn, trường đao ra khỏi vỏ, dương cung lắp tên, làm ra tư thế tùy thời công kích. Trước kia Tổ An không hiểu thế giới tu hành, vũ lực cá nhân cường đại như vậy, tạo quân đội còn có tác dụng gì. Nhưng trong chớp mắt này hắn hiểu được, tu vi của hồng bào quân tuy không cao lắm, nhưng tiếng thối ăn ý, trên thân thể đều có ánh sáng màu lam nhạt lưu chuyển, đó là tác dụng của trận pháp, tự hồ có thể tụ lại tất cả lực lượng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được chi quân đội này mang đến cho hắn cảm giác uy áp, vượt xa cảm giác đối mặt với Liễu Diệu trước đó. Những binh lính trên thành càng không chịu nổi, đối mặt uy áp mạnh mẽ để sắc mặt bọn hắn tái nhợt, tay chân rét lạnh, vội vàng nhìn về phía Bàn Xuân, để hắn tranh thủ thời gian quyết định. Bàn Xuân khẩn trương, hắn biết lấy những thủ quân này khẳng định không ngăn được hồng bào quân tinh nhuệ, nhưng chức trách trong người, làm sao có thể thả bọn họ vào thành, xem ra chỉ có thể lấy cái chết đền nợ nước. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi từ ngoại ô đi tới, thấy tình huống bên này mới dừng lại ở phụ cận cửa thành. Màn xe dâng lên, một nữ tử xinh đẹp nho nhã chậm rãi đi tới. Bàn đại nhân, đang ban ngày sao đóng cửa thành, còn không mau mở cửa, ta muốn đi vào. Bàn Xuân dở khóc dở cười, đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không thấy tình thế hiện tại sao? Người tới là ái nữ của thành chủ Tạ Đạo Uẩn, lúc này nàng mới quay đầu lại. À, nguyên lai là tổ công tử cũng ở đây. Trên cổng thành da mặt của Bàn Xuân co rút, đại tiểu thư ngại diễn không khỏi quá giả rồi. Tổ An không ngờ ở chỗ này lại đụng phải Tạ Đạo Uẩn, cũng vội vàng đáp lễ. Tạ tiểu thư muốn đi đâu vậy? Tạ Đạo Uẩn chậm rãi đi tới, khẽ cười nói. Ê, quận bên có thi hội, mới tham gia xong nên trở về. Thực ra thi hội còn chưa kết thúc, mà là nghe nói Sở gia xảy ra chuyện, nàng mới vội vàng trở về. Trong lòng Tổ An cảm thán thật là một nữ nhân mê văn nghệ. Nếu như ở trước kia nói không chừng hắn sẽ còn thuận thế đùa giỡn nàng, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình. Xin Tạ tiểu thư tránh ra, bởi vì đao kiếm không có mắt, đợi lát nữa dạng nhất làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Tổ An nhắc nhở, bây giờ hồng bào quân cùng quân giữ thành đối chọi căng thẳng, thật khai chiến mà nói, nữ tử yếu đuối giống như Tạ Đạo Uẩn còn không bị xé thành mảnh nhỏ. Tạ Đạo Uẩn lại hạ giọng nói, người ngốc sao, còn không bắt giữ ta để bọn hắn mở cửa. Nói xong chân lão đảo trực tiếp ngã vào trong ngực hắn, sau đó thất kinh hô hào. Ai nhá, ngươi muốn làm gì? Ta sợ. Tổ An, bọn Sở Hồng Tài, 3000 hồng bộ quân, Bàn Xuân và các thủ quân đều mộng bức. Đại tiểu thư, ngài coi chúng ta mù sao? Hay là bọn hắn mù chứ? Tổ An bật cười, cô nương này nếu làm diễn viên sẽ bị chửi thành bình hoa. Người ta đều là ảnh hậu, kỹ thuật diễn của nàng sẽ nhận giải diễn viên tệ nhất. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh, thuận thế cầm lấy một thanh kiếm gác ở trên cổ đối phương, nhìn cửa thành cao giọng hô. Tạ tiểu thư ở trên tay ta, không muốn nàng có gì ngoại muốn mà nói thì nhanh mở cửa thành ra. Đồng thời nhỏ giọng nói ở bên tai Tạ Đạo Uẩn, cảm ơn ngươi. Tạ Đạo Uẩn chưa từng bị nam tử ôm vào trong ngực, trước đó là vì giúp đỡ không có ý thức được, bây giờ bị hắn ôm vào trong ngực, bên tai lại truyền đến nhiệt khí, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thì mềm hơn phân nửa, sắc mặt đỏ ửng nhỏ giọng nói, người thiếu ta hai cái nhân tình. Lần trước cũng giúp hắn, gia hỏa này còn đáp ứng cho nàng một thủ khúc, kết quả lâu như vậy không thấy tin tức nào. Tổ An cười hắc hắc, nợ nhân tình trả không hết, bằng không ta lấy thần báo đáp. Tạ Đạo Uẩn, gia hỏa này làm sao lại vô lại như vậy chứ, sợ nhàng có biết không? Lúc này trên cổng thành Bàn Xuân rống lên. Tổ An, ngươi và Tạ tiểu thư cũng coi như là bằng hữu, ngươi lại bắt giữ nàng làm con tin, cái này nói nghe được sao? Tôi biết rõ là Tạ Đạo Uẩn chủ động, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì xem như không nhìn thấy. Tổ An cười nói, sau khi sự việc kết thúc, ta nhất định tự mình đến nhà xin lỗi Tạ thành chủ và Tạ tiểu thư. Hôm nay còn làm phiền quyền ý đại nhân, tạo thuận lợi. Hắn cũng rất ăn ý không có vạch trần. Sắc mặt của Bàn Xuân âm tình biến hóa, sau cùng phất tay, lệnh thủ hạ mở cửa. Hắn biết thật đánh nhau, mình cũng không ngăn được. Bây giờ có lý do, đương nhiên sẽ không đần độn kiên trì. Tương lai coi như trách tội cũng có Tạ gia giúp hắn gánh. Những binh lính kia đã sớm sợ đến đái trong quần. Nghe vậy từng cái thở dài nhẹ nhõm, vội vàng chạy đi ra mở cửa. Bàn Xuân thầm mắng một tiếng không có tiền đồ. Nhưng trên miệng vẫn cứng rắn. Tổ An, tương lai ngươi sẽ vì sự tình hôm nay mà hối hận. Tổ An không thèm để ý. Ta chỉ chú trọng hiện tại thôi, không cầu tương lai. Nhìn cổng thành từ từ mở ra, Tổ An cao giọng nói. Chúng ta đi là thủ vệ Sở gia, cho nên không được thương tổn dân chúng trong thành. Không có mệnh lệnh của ta không được xuất thủ với tướng sĩ trong thành. Tuân lệnh. Đám người đồng thanh đáp, vậy mà không có một tạp âm. Từng người thần sắc nghiêm túc, giống như một cỗ máy chiến tranh nghiêm mật vận chuyển. Bàn Xuân ở trên cổng thành không ngừng hâm mộ, đây mới gọi là tinh nhuệ nha, dưới tay mình là cái thứ rác rưởi gì chứ. Trái tim của Tạ Đạo Uẩn cũng chấn động, khó trách phụ thân một mực kiên kỵ Sở gia, có một chi cường quân như vậy, thế lực nào dám xem nhẹ. Giao thanh. Tổ An hạ lệnh, Hồng Bào quân chỉnh chỉnh tề tề lao vào cửa thành, đồng thời còn lưu một bộ phận người ở phía sau Dương cung lắp tên tiếp ứng để tránh bên trong có mai phục. Tổ An nhìn mà bội phục không thôi, Sở gia huấn luyện một đội quân như thế không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, khó trách muối sắt kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng Sở gia vẫn vào không đủ ra. Quân đội tinh nhuệ như vậy, ngay cả người hoàn toàn không có kinh nghiệm như mình, dùng cũng giống như danh tướng. Đang cảm thán, Sở Ngọc Thành đã cười hì hì đi tới. À tổ, ngươi còn phải chỉ huy quân đội, để Tạ tiểu thư ngồi chung một ngựa với ta đi, để ta trông giữ nàng, cầm đoan sẽ không cho nàng chạy. Ai biết Tạ Đạo Uẩn vội vàng co rụt vào trong lòng Tổ An, giang tay ôm chặt lấy hắn dứt khoát cự tuyệt. Không được. Sở Ngọc Thành. Tạ đại tiểu thư à, hắn là người bắt giữ người đó, ngươi còn ôm chặt hắn làm cái quỷ gì chứ, có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Sở Hồng Tài cười trên nỗi đau của người khác. Người một ngựa cũng sắp đè sập Tuấn Mã rồi, còn có mặt mũi đi tìm Tạ tiểu thư. Người biết cái gì chứ, ca như vậy gọi là đầy đặn, đâu giống khỉ ốm như ngươi chứ. Sở Ngọc Thành mặc kệ. Nhìn hai người ồn ào, Tổ An lại nhìn Tạ Đạo Uẩn nói. Quỷ khuất Tạ tiểu thư. Tạ Đạo Uẩn cúi đầu ừ một tiếng, sắc mặt đỏ lên, cũng không nói cái gì. Tổ An nhảy lên ngựa, ôm Tạ Đạo Uẩn vào lòng, sau đó giật dây cương. Đi. Thời điểm vào thành, Bàng Xuân tìm được cơ hội tiếp cận Tạ Đạo Uẩn, truyền âm nhập mật nói. Đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Thành chủ đại nhân biết không? Bờ môi của Tạ Đạo Uẩn khẽ nhúc nhích trả lời. Ta không ra cho ngươi lý do, chẳng lẽ ngươi thật muốn khai chiến với Hồng Bào quân? Vốn là sự tình của Sở gia và hoàng hậu nhất mạch, ngươi lẫn vào làm gì? Bàng Xuân sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng nga, ta là tề vương nhất mạch, ta liều mạng như vậy làm cái gì chứ? Đương nhiên nói thì nói thế, nhưng hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Vừa rồi loại tình huống đó, hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đa tạ đại tiểu thư. Bàng Xuân cười hắc hắc, vẫn là đại tiểu thư thông minh, không chỉ giúp hắn tiêu trừ nguy cơ, còn hỏa thủy dẫn đông. Thông báo phụ thân ta, sự tình sau đó để lão nhân gia định đoạt. Tạ Đạo Uẩn dặn dò, nàng bị Tổ An mang theo, rất nhanh đã đi xa, chỉ có thể vội vàng lưu lại một câu. Bị đối phương ôm một lúc, bỗng nhiên Tạ Đạo Uẩn nhíu mày. Ngươi bỏ kiếm ra sao đi, cấn ta khó chịu. Mặt Tổ An đỏ ửng, kéo vật kia qua một bên. À, được. Cái này cũng không trách được hắn, thân thể của Tạ Đạo Uẩn vừa mềm vừa thơm, hai người cưỡi ngựa chăm chú ôm nhau không có phản ứng mới kỳ quái. Cách một lát bỗng nhiên trên khuôn mặt trắng nõn của Tạ Đạo Uẩn hiện lên vẻ đỏ ửng, hiển nhiên nàng đã nhận ra kia là cái gì. Nhưng mà ai cũng không có mở miệng đâm thủng sự kiện này. Hơi thở của Tạ Đạo Uẩn từ từ gấp gáp lên, cả người suy yếu vô lực tựa vào lòng hắn, làm cho Tổ An ngứa ngáy khó tả. Nếu không phải tình huống không đúng thì hắn sớm đã đè nàng xuống hành quyết rồi. Nhưng mỹ nhân trong ngực hắn cũng không phải thánh nhân, bàn tay theo bản năng lần lên, chỉ là mới vừa chạm vào chân đồi núi đã bị một đôi tay trắng nõn mềm mại giữ chặt, không cho vượt qua lôi trì nửa bước. Cứ như vậy hai người dẫn theo Hồng Bào quân một đường chạy như bay về phía Sở gia. Liễu Diệu sớm đã nhận được tin tức, mang theo cấm quân ra đón. Các ngươi muốn làm cái gì, muốn tạo phản sao? Tổ An lạnh lùng nói. Liễu tướng quân hiểu lầm, chủ yếu là gần đây Minh Nguyệt Thành không yên ổn, ta lo lắng các ngươi điều tra sẽ bị kẻ xấu quấy rối, cho nên dẫn người đến bảo hộ chư vị đại nhân từ kinh thành đến. Nói xong hắn nhìn Hồng Bào quân hạ lệnh, người đâu, dây quanh Sở gia, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Liễu tướng quân phá án. Tạ Đạo Uẩn ở trong ngực hắn nhảy mắt mấy cái, nghe nói trước kia hắn xuất sinh phố phường, sao thủ đoạn lại không hề thua kém mấy lão hồ ly trong quan trường vậy, cũng không biết là ai dạy hắn. Rõ ràng là buồn nôn đối phương, lại có thể tìm được lý do quang minh chính đại, làm cho người không thể phản bác. Lão thầy tướng số sao? Hỗn trướng, bản tướng quân và cấm quân còn cần người bảo hộ. Liễu Diệu giận dữ, cút cho ta. Nói xong, một cái chưởng ấn chộp tới Tổ An. Trước đó để gia hỏa này chạy thoát, kết quả dẫn ra nhiều sóng gió như vậy, hôm nay không trị tiểu tử này là không được. Hắn không dám khinh thường 3.000 Hồng Bào quân kia, hắn dự định thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn. Muốn bắt giặc thì bắt vua trước. Đến thời điểm đó những quân đội kia, quần lông vô thủ tự nhiên không đáng để lo. Còn tên tiểu tử thúi Tổ An này, chờ bắt được nhất định phải hành hạ một chút, một con kiến hôi lại dám nhảy nhót ở trước mặt ta. Nhìn đối phương ra tay, Tổ An biến sắc đang muốn né tránh. Trong Hồng Bào quân bỗng nhiên đi ra một đống cung tiễn thủ, cùng một chỗ bắn tên. Trên cung tiễn lượn lờ một tầng hào quang màu đỏ, đồng loạt bắn ra giống như mưa sao băng. Tổ An sợ hãi thán phục, tự như mũi tên ma pháp trong phim nha. Mưa sao băng màu đỏ va chạm với thủ ấn, trong nháy mắt đánh tan thủ ấn, sau đó tiếp tục bay về phía đối diện. Chỉ là chúng đều nỏ mạnh hết đà, rất nhanh đã bị những cấm quân kia dùng đao đón đỡ. Tổ An trừng mắt, không nghĩ tới quân đội hợp lực lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Sắc mặt của Liễu Diệu cực kỳ khó coi, ở trước mặt nhiều người như vậy, mình ra tay lại thất bại. Hắn nổi giận gầm lên, trường đao ra khỏi vỏ, một thanh đao khí dài trăm thước chém tới trận doanh của Hồng Bào quân, muốn triệt để đánh tan trận doanh của đối phương. Bày trận! Từng hiệu lệnh truyền ra, Hồng Bào quân lập tức giơ thuẫn bài, trên từng tấm chắn lưu chuyển ánh sáng màu lam, cuối cùng hợp thành thuẫn bài to lớn che ở trên bầu trời. Đao khí của Liễu Diệu thành thế to lớn, nhưng ở trước mặt thuẫn bài lại biến thành nhỏ bé không đáng kể. Phanh! Đao khí trực tiếp nứt toát thành mấy đoạn, sau đó nát bấy. Mà thuẫn bài thì sinh ra từng vòng gợn sóng, cuối cùng lại đứng sừng sững ở đó. Tổ An một mực quan sát quá trình, hắn chú ý tới những rung động vừa rồi kia lan tràn ra, sau cùng phân tán lên tấm chắn của từng binh lính. Lực lượng lại cường đại bị chia nhỏ mấy ngàn phần, cũng sẽ thành mũi đuổi. Tổ An làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, cười hì hì nhìn Liễu Diệu. Không biết Liễu tướng quân còn có gì chỉ giáo hay không? Bị hắn xem thường trào phúng, Liễu Diệu sắp tức điên. Đến từ Liễu Diệu, điểm nộ khí cộng 999. Có bản lĩnh ngươi đừng núp ở trong quân trận, đi ra ta chấp ngươi hai tay. Liễu Diệu quát, tiểu ma cà bông này, ngày bình thường gặp phải mình, một ngón tay cũng có thể bóp chết. Kết quả lần này trốn ở trong quân trận, lại làm cho hắn không chậu xuống tay. Tổ An thở dài. Là ngươi ngốc hay ta khờ, ngươi cửu phẩm đỉnh phong, để cho một hậu bối trẻ tuổi như ta đến đường đấu với ngươi, ta không nghe lầm chứ. Đối phương vốn là địch nhân của Sở gia, dù thái độ của hắn tốt hơn, đối phương cũng không có khả năng buông tha Sở gia. Đã như vậy, cần gì cố kỵ nhiều. Trước thoải mái lại nói, thuận tiện còn có thể kiếm chút điểm nộ khí. Ngươi! Liễu Diệu xem chút tắc thở, hắn cũng rõ ràng vừa rồi yêu cầu của mình rất không hợp lý, chủ yếu là bị bộ dáng tiểu nhân đắc chí của gia hỏa kia làm cho tức điên. Đến từ Liễu Diệu, điểm nộ khí cộng 991. Lúc này Tạ Đạo Uẩn mở miệng. Liễu tướng quân, lần này tổ công tử đến, chủ yếu là lo lắng cho an toàn của đám người Minh Nguyệt Công. Xin tướng quân thông cảm cho hiếu tâm của hắn, để bọn hắn ở ngoài di bảo hộ. Liễu Diệu nhìn Tạ Đạo Uẩn, biết nàng là cho mình bậc thang, sắc mặt hơi hòa hoãn. Người chính là thiên kim của Tạ Dịch. Ta ở kinh thành cũng từng nghe nói tài danh của ngươi. Vốn thời điểm thái tử tuyển phi, ngươi cũng là một trong những người được lựa chọn. Chúng ta còn xém chút thành thân thích. Tổ An ngoài ý muốn nhìn Tạ Đạo Uẩn, không nghĩ tới nàng còn là một trong những người được lựa chọn làm thái tử phi. Đây chẳng phải nói ta xém chút ôm thái tử phi sao? Khuôn mặt Tạ Đạo Uẩn đỏ bừng. Liễu tướng quân nói giỡn, ta tự biết tài sơ học thiển, lại liễu yếu đạo tơ, không xứng hầu hạ thái tử. Sự kiện này nàng cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là từ trên xuống dưới nhà họ Tạ đều rõ ràng, tuyển thái tử phi cần suy tính rất nhiều, gia thế của Tạ gia còn chưa đủ kết làm thông gia với thái tử, cho nên bọn họ đều không coi chuyện này là đáng kể. Lại nói lấy trí tuệ của vị thái tử kia, coi như chọn trúng nàng, nàng còn không tình nguyện đâu. Liễu Diệu nói tiếp, tại sao Tạ tiểu thư lại ở chỗ này? Vừa rồi nghe nói bọn họ bắt cóc con tin xông vào thành, chắc hẳn là ngươi hả? Bọn gia quả này quá vô pháp vô thiên, vậy mà công nhiên bắt giữ ái nữ của thành chủ. Ngươi có ủy khuất gì cứ nói ra, bản tướng quân thay ngươi làm chủ. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần nàng nói một câu, hắn liền dẫn thủ hạ cưỡng ép đánh giết Tổ An. Nếu như những Hồng Bào quân kia dám phản kháng, như vậy càng tốt. Tuy nhân số của cấm quân ít, nhưng lực chiến đấu không thấp, còn có thể kéo quân đội của Tả thành chủ vào cục. Lui vạn bước mà nói, dù sao cùng thất bại, hắn muốn đi cũng dễ dàng. Những Hồng Bào quân kia có thể dựa vào trận hình đón lấy công kích của hắn, lại không thể ngăn được mình chạy trốn. Mà Sở gia xung đột chính diện với cấm quân và thành quân, tuyệt đối là đại tội khám nhà diệt tộc. Sự tình đằng sau căn bản không cần hắn quan tâm, cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ai biết Tạ Đậu Uẩn lại mỉm cười. Đa tạ hảo ý của Liễu tướng quân, ta giả tổ là bằng hữu, hắn không có bắt cóc ta. Nghe được lời này, Sở Ngọc Thành lấy cùi chỏ hút khúc Sở Hồng Tài, nhỏ giọng nói. Người nói vì sao tổ có nhiều mỹ nữ ưa thích như vậy, rõ ràng là luận nhan sắc, dáng người, ta đều không kém hắn nha. Sở Hồng Tài nhìn dáng người giống như thùng nước kia, nhịn không được cười lạnh. Người chỉ bằng hắn ở điểm mặt dày. Nhưng trong đầu hắn cũng hiện ra sự tình ở thần tiên cư. Lúc trước Thu Hồng lại đối với Tổ An cũng là bộ dáng tình ý kéo dài. Ai ui, nhớ tới liền đau lòng. Đám Hồng Bào quân hai mặt nhìn nhau, phải biết Sở đại tiểu thư ở trong lòng bọn họ đã là tiên nữ hạ phàm. Không nghĩ tới bỗng nhiên gả cho một người nghe cũng chưa từng nghe qua. Bọn hắn bí mật điều ra tin tức, vì cô gia thần bí này không ít. Những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia tự nhiên cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới hôm nay ngay cả thiên kim của thành chủ cũng ngã, hắn đến cùng có sở trường gì chứ? Không giống tâm thái xem náo nhiệt của bọn hắn, sắc mặt của Liễu Diệu triệt để trầm xuống. Tạ tiểu thư, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Tạ Đầu Uẩn vẫn tao nhã lễ phép nói, giảng bối tự nhiên là biết. Thấy nàng cứng rắn như thế, trong lòng Liễu Diệu có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ Sở gia đã triệt để ngã về bên Tề Vương? Xem ra cần phải mau chóng báo cáo cho hoàng hậu sự tình bên này. Thấy hắn không mở miệng, Tổ An nói: Chúng ta muốn cầu kiến lão gia và phu nhân một chút, không biết Liễu tướng quân có thể cho chút thuận tiện không? Liễu Diệu trợn mắt, gia hỏa này khinh người quá đáng. Đến từ Liễu Diệu, điểm nộ khí cộng 666. Đúng lúc này một tiếng cười trong trẻo truyền đến. Hiện tại Minh Nguyệt Công còn chưa bị định tội, không tính là phạm nhân, người trong nhà thăm viếng tự nhiên là hợp tình hợp lý. Một đội nhân mã chạy tới, đi đầu chính là thành chủ Minh Nguyệt Thành Tạ Dịch, bên cạnh còn có một nam nhân dáng dấp còn xinh đẹp hơn nữ nhân, là nhi tử của hắn Tạ Tú. Hết tập 78. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Võ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.